bài mình giữ điều hay, chọn lọc tinh túy áp dụng mỗi ngày, đạo đời kết hợp cân bằng khéo vun. Tu khéo là sống đẹp giữa đời thương, gia đình hạnh phúc ấm êm thuận hòa. Tu tại gia trước vun vén yêu thương, hòa đồng hí xã tôn trọng mọi nơi. Gắn kết yêu thương mái ấm gia đình, làn tỏa Phật pháp người thân hiểu thấu, người thân ủng hộ con đường thanh thang. Thực hành lời dạy thầy trao, thơm hoa tỏa sáng tâm hồn, nội tâm thanh tịnh hòa vào muôn nơi, hòa mình thế tục hữu tình với nhau. Khéo léo nguyện chuyện khôn ngoan, chỉ huệ soi sáng lòng vì tha, khiêm cùng hạ mình chưa tự kiêu căng, kiểm soát lời nói gieo mầm yêu thương. Tham sân si chưa vẫn vương, cao gắt đang bướng mình đừng học theo. Ôn hòa nhã nhặn muôn phương an bình, sống có trí huệ soi đường, thấu hiểu bao dung sẵn sàng thứ tha. Nhìn nhận từ trường hiểu thấu nhân sinh, hiểu rằng ai cũng có lúc sai lầm, bao dung độ lượng thứ tha mỗi lần. Tin vào bản tính thiện lương trong người, kéo người cùng tiến cùng tu. Khéo léo nguyện chuyện khôn ngoan, chỉ vội soi sáng yêu thương dân. Phán xét chỉ yêu thương, học hỏi không ngừng trao dồi bản thân, gia đình hạnh phúc an khang, người thân tùng hồ bước đi vững vàng, tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng, trí huệ phát triển rõ ràng lối. Do hạnh phúc chan hòa mãi mãi dài lâu.